Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, Thất thải Long Đàn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Cuồng bạo hồng nhãn dã lang cũng ý thức được Tần Sương đáng sợ. Rốt cục không lại hướng hắn công kích, mà chính là chật vật chạy tứ tán. Một phút sau đó, Tần Sương chỗ đất trống, tử vong triều trạch mê vụ cũng tiêu tán không ít, là bị hắn long quyển phong cho thổi tan. Phương viên vài dặm bên trong, yên tĩnh trở lại, Tần Sương nghênh phong mà đứng. Chung quanh hắn thưa thớt nằm vô số đầu bầy sói thi thể. Mục đích chỗ cùng, một mảnh đen kịt, Tần Sương thư giãn một hơi. Cuối cùng kết thúc, hắn muốn nếu như phối hợp kiếm pháp vũ kỹ dùng lại ra long quyển phong, uy lực chắc chắn càng thêm cường đại, lực sát thương phạm vi cũng đem mở rộng. Lần này thu hoạch không nhỏ, không chỉ có thu hoạch không nhỏ điểm kinh nghiệm, còn phát giác ngoại trừ một hạng nhục thân công kích phương pháp. Tần Sương trong lòng cũng tràn đầy cao hứng, để hắn hơi cảm thấy đáng tiếc là cũng không có thí luyện ra cường độ thân thể cực hạn. Còn chưa đạt tới cực hạn, thì khó có thể lần nữa đề cao. Xem ra còn phải tìm càng cường đại hơn hung thú, thậm chí yêu thú đọ sức mới được. Yêu thú so sánh với tại hung thú, đã đơn giản có linh trí, hơn nữa còn có thể tu luyện vũ kỹ, thực lực cũng càng thêm cường đại một số. Tần Sương tại nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, hướng về tử vong triều trạch chỗ sâu đi đến, phía trước truyền đến thanh âm đánh nhau. Tần Sương ẩn tàng tự thân khí tức, vụng trộm hướng về phía trước sờ soạng, muốn xem rõ ngọn ngành, rốt cuộc là ai dám đến sông tử vong triều trạch. Thông qua mông lung vũ khí, Tần Sương trông thấy mấy cái cẩm y hoa phủ trung niên nhân, chính đang vây công một cái lão già tóc hoa râm. Lão già trước ngực ôm lấy một cái trứng, cái này mai trứng có chừng bóng rổ lớn như vậy, lại là 7 màu sắc. Tần Sương nhướng mày, sử dụng hệ thống tìm tòi cái này mai trứng tin tức, thế nhưng là không có cái gì tra được. Tần Sương tâm lý kỳ quái, hệ thống chẳng lẽ cũng sẽ sai lầm sao? Lão đầu, mau đem thất thải ma long trứng để xuống, có lẽ chúng ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Mấy cái cẩm y trung niên cùng nhau hô đến. Lão nhân này tu vi không yếu, đã đến thông huyền cảnh thất trọng, mà mấy cái này trung niên cần phải chỉ có thông huyền cảnh ngũ trọng. Vốn là lão đầu cần phải không cỗ mười mấy người này liên thủ, nhưng là lão đầu ở ngực có một cái lỗ thủng to lớn, ngay tại chảy ra ngoài huyết, rất hiển nhiên là vì cướp đoạt cái này mai trứng bị trọng thương. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, 10 cái cẩm y trung niên, chính là tuân theo cái thế giới này chuẩn tắc. Cái này mai trứng, là ta liều chết theo thất thải ma long trong động phủ mang ra, sao có thể tùy tiện cho các ngươi? Trừ phi, chấm ngoặc kép, thất thải ma long. Tần Sương không thể tin vào tai của mình, hắn không khỏi cuồng hỉ lên. Hắn lần này tới nhiệm vụ cũng là tìm tới thất thải ma long, sau đó theo nó chỗ nào trộm một vật. Trừ phi cái gì, mệnh của ngươi đều là chúng ta, còn quan tâm cái này mai trứng sao? Một cái nhỏ tuổi một điểm hoa phục trung niên cười đến. Nếu như các ngươi muốn cứng rắn đoạt, lão phu coi như tánh mạng cũng muốn cùng các ngươi chiến đấu tới cùng. Lão giả hừ lạnh một tiếng, bày ra muốn liều mạng dáng vẻ. Lúc này một cái khác cẩm y trung niên đứng dậy. Tần Sương nhìn ra, cái này cẩm y trung niên tu vi cần phải tại thông huyền cảnh giới ngũ trọng đỉnh phong, đã nửa bước chân bước vào thông huyền cảnh 6 tầng. Là trong bọn họ người thực lực mạnh nhất. Tại thực lực này vi tôn trên thế giới, người nào thực lực mạnh, người nào nói lời tự nhiên càng thêm có phân lượng. Cái này cẩm y trung niên linh lực phóng ra ngoài, uy phong lẫm lẫm nói ra. Nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì? Lão già cũng ý thức được, người trung niên này là trong nhóm người này thực lực tối cường giả. Hắn cũng có những người khác không cách nào so sánh phân lượng. Lão giả nói ra, ta có thể đem thất thải long đàn giao cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải cho ta một khỏa đại hoàn đan. Đại hoàn đan chính là ngũ phẩm đan dược, có thể nhanh chóng chữa trị thương thế. Ngươi quả thực ý nghĩ hão huyền. Ngươi cho rằng có thể tại thương thế khôi phục trước đó trốn được chúng ta liên thủ công kích sao? Lúc trước cái kia hoa phục trung niên cười lạnh nói. Cẩm y trung niên suy tư một hồi nói. Ta đáp ứng ngươi. Hiện tại ngươi có thể đem thất thải long đản giao cho ta đi. Hắn chỗ lấy đáp ứng lão đầu. Cũng không phải là bởi vì lòng hắn thiện. Mà chính là có tính toán của mình. Tuy nhiên lão đầu bị thương. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Thông huyền cảnh 6 tầng cường giả liều mạng một lần. Đủ để giết chết bọn hắn bên trong mấy người. Lão giả sờ soạng thất thải long đản một chút. Sau đó đem nó giao cho cẩm y trung niên trên tay. Đồng thời, trung niên nhân trong tay cũng bay ra một cái đại hoàn đan. Chuẩn xác không thể nghi ngờ rơi đến tay của lão giả phía trên. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, lão đầu phát động lực lượng toàn thân. Một cái lắc mình biến mất tại mười mấy trung niên nhân vây khốn bên trong. Lão giả biến mất về sau. Có người hướng cẩm y trung niên quăng tới ánh mắt hâm mộ. Chỉ cần luyện hóa cái này viên trứng rồng. Thực lực của hắn lại đem nâng cao tinh thần một cái lớn tầng thứ. Có người quăng tới ánh mắt ghen tị. Cùng mấy người khác ánh mắt giao lưu. Muốn liên thủ đến cướp đoạt. Sau đó, có một cái người to gan chiếm đi ra. Nghiêm nghị nói ra. Tào Bân, ngươi làm như thế. Không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Đợi đến lão đầu kia thương thế khôi phục. Cho chúng ta giết cái hồi mã thương. Ngươi muốn cho tất cả chúng ta vì ngươi chôn cùng sao? Những người khác cũng là cả kinh. Bọn họ cũng ý thức được. Tào Bân làm như vậy không ổn. Có thể là bởi vì thực lực sai biệt. Nhất thời cũng không dám lắm mồm. Tào Bân cười ha ha một tiếng. Các ngươi thật sự cho rằng. Ta cho hắn là thật đại hoàn đan sao? Tào Bân sớm có dự định. Cho lão đầu một cái giả đại hoàn đan. Coi như lão đầu về sau phát hiện. Thương thế khôi phục trở về. Hắn sớm đã mang theo thất thải long đản trốn đi. Đợi đến làm tiếp đột phá. Hắn thì không sợ lão đầu kia. Có mấy cái hoa phục trung niên. Khóe miệng co quắp vài cái. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Tào Bân trong tay trứng rồng. Ngụm nước cũng không khỏi chảy xuống. Bọn họ trao đổi lẫn nhau thêm vài lần. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Bọn họ nói tốt muốn cùng đi tử vong triều trạch đào bảo. Hiện tại bảo vật bị Tào Bân một người độc chiếm. Bọn họ sao có thể tiếp nhận. Mấy cái hoa phục thanh niên. Bình đi lên. Kiếm chỉ Tào Bân. Hô to đến. Giết chết Tào Bân. Chúng ta chia đều thất thải long đàn. Tào Bân sắc mặt tái xanh. Vội vàng ứng chiến. Sau đó. Mảnh không gian này. Lại triển khai một trận đại chiến. Tần Sương núp trong bóng tối thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ chó cắn chó một miệng lông. Kỳ thực lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ đoạt đến thất thải long đàn. Hắn không có xuất thủ nguyên nhân. Là bởi vì hắn xuất thủ. Chắc chắn bại lộ khí tức của mình. Nơi này đã tiếp cận trong đầm lầy tử vong tâm. Muốn là rước lấy một số thực lực yêu thú cường đại có thể sẽ không tốt. Mà lại yêu thú trước đó có huyết mạch cảm ứng. Thất thải ma long nếu như phát hiện mình trứng rồng bị trộm. Nhất định sẽ nổi giận. Không xưa kia truy sát 10.000 dặm, cũng sẽ đem cái kia ăn trộm đưa vào chỗ chết. Đoạt lại trứng rồng, thất thải ma long, thấp nhất cũng là thông huyền cảnh 9 tầng tồn tại. Lấy Tần Sương thực lực bây giờ, nếu như không cần thiết, hắn cũng không muốn dễ dàng chọc giận nó. Cho dù hắn cũng muốn lấy được cái kia viên trứng rồng. Bỗng nhiên tử vong chiều trạch chỗ sâu, truyền đến một trận long trời lở đất thanh âm. Một đầu kéo dài mấy ngàn thước màu đen cự mãng. Theo trung tâm triều trạch vọt ra. Phương hướng chính là Tần Sương bên này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.